Lục An Bảo ngậm miệng, không nhịn được liếc mắt nghiêng đầu sang chỗ khác không thèm nhìn cô. Lệ Tư Duệ, Đinh Vô Ưu không nhịn được cười to, liếc mắt nhìn cô. Đi vào thôi, mấy người đi vào, Lục Tấn Nguyên từ trên lầu đi xuống. Anh gật đầu với Lệ Tư Duệ xem như chào hỏi, không khách sáo ôm con trai từ trong ngực Đinh Vô Ưu ra ngoài, sau đó cánh tay dài duỗi ra, nắm lấy eo cô đi về phía nhà ăn. Đinh Vô Ưu cứng đờ, bởi vì Lệ Tư Duệ còn đang ở sau lưng, cô kinh ngạc giấy giụa bị Lục Tấn Nguyên lẳng lặng ôm trong ngực xích lại gần bên tai cô. Duyệt, đừng nhúc nhích, ở trước người ngoài, anh không cần mặt mũi đâu. Cô không nhịn được trừng mắt liếc anh một cái, cô rất xấu hổ khi cùng anh mập mờ trước mặt người khác như vậy, thấy anh không buông tay, cô vô thức hung hăng đạp anh một cái rồi tránh khỏi. Lục Tấn Nguyên sờ mũi, nở nụ cười bao dung ôn nhu, không ngừng cố gắng mặt dày mày dạn tiến tới. Sau lưng, Lệ Tư Duệ khiếp sợ không thôi, đồng thời phục sát đất ban minh của mình. Đinh Vô Ưu còn chưa khôi phục trí nhớ, là vị tổng giám đốc Lục này nhận ra cô, sau đó lén làm giám định quan hệ mẹ con giữa cô và Lục An Bảo. Hiện tại, vị tổng giám đốc Lục này hoàn toàn quỳ dưới váy Đinh Vô Ưu, có thể thu phục người đàn ông xuất sắc như vậy quả là khó tin. Sau bữa cơm, Lệ Tư Duệ ngoại trừ ăn một bụng thức ăn cho chó, còn lại cũng không câu nệ lắm. Lục Tấn Nguyên vào phòng làm việc, hai người dẫn theo cậu nhóc đi đến đằng sau biệt thự để tiêu cơm. Đinh Vô Ưu, cậu và tổng giám đốc Lục đã kết hôn chưa vậy? Khi nào thì lĩnh chứng? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lệ Tư Duệ nhìn Lục An Bảo đang chạy nhảy trước mặt thuận miệng hỏi. Cả người Đinh Vô Ưu ngây ngẩn, không biết trả lời như thế nào. Tư Duệ, tớ và anh ấy, không phải như cậu nghĩ. Cách Trương,